Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 7, xấu hổ. Mặt đen thiếu niên trốn khoảng chừng 2-3 cái khu phố. Sau đó tại một cái hẻm nhỏ trong thở gấp lấy đại khí. Hắn cảm giác mình đã trốn đủ xa. Hẳn vứt mất cái kia đáng sợ nhẫn giả đi. Toàn lực vung dưới lưỡi dao sắc bén cư nhiên chỉ là phá vỡ quần áo. Liền ra đều phá không. Không trách có thể giết hắn tỷ tỷ. Mặc dù hắn biết rõ tỷ tỷ của hắn là một thập ác bất xá người. Cả ngày lạm sát kẻ vô tội. Bị giết đáng đời. Nhưng là hắn chính là nuốt không được khẩu khí kia. Cho nên hắn liền tìm một cơ hội. Muốn tập kích EC. Phát tiết trong lòng tức giận. Nhưng là không hề có tác dụng. Ta thật là quá không nên. Mặt đen thiếu niên đột nhiên phiến chính mình một bàn tay. Cảm thấy cái này loại tỷ tỷ bị giết là đáng đời. Tìm người khác báo thù chẳng phải là luân vì hắn tỷ tỷ loại người như vậy. Cũng còn khá người kia không việc gì. Nếu không mình chỉ làm thành đại sai. Ta cảm thấy, người đánh chính mình thời gian hẳn tại dùng sức một điểm. Chẳng biết lúc nào, EC đã tới nơi này. Chính đứng ở phòng nhìn xem phía dưới mặt đen thiếu niên. Mặt đen thiếu niên đồng tử co rụt lại. Lập tức chính là chạy về phía đầu hẻm. Đáng tiếc còn chưa đạt tới thời gian chính là nhìn thấy EC đã dựa vào tại vách tường trên. Xuất ca, đường này không thông. Mặc dù EC thuấn thân thuật cùng Namikaze Minato so với vẫn là thiếu sót. Hỏa hầu, nhưng tại trong mắt người bình thường đã là cùng thuấn di không có khác gì. Hai nam ám bộ kiếp sống liền cái này đem ra được. Mặt đen thiếu niên ổn định nghiêng về trước thân thể. Sau đó chính là xoay người hướng ngõ hẻm đuôi chạy đi. Tuy nhiên lại nhìn thấy phía sau còn có một cái EC. Đang từ từ đi về phía hắn. Xuất ca, đoán xuống đi. Hai cái ta bên trong một là dùng phân thân thuật chế tạo ảo ảnh. Đoán chúng liền có thể cho ngươi chạy trốn a. EC tựa như miêu bắt con chuột. Cứ như vậy đùa bỡn lên cái này mặt đen thiếu niên. Mà cái này thiếu niên cũng là không biết rõ làm sao làm là được. Lo lắng đều là muốn khóc lên. Sau đó chính là hướng đầu hẻm EC tiến lên. Phốc thông một tiếng, mặt đen thiếu niên đụng vào EC trên người. Sau đó thừa dịp lấy EC chưa chuẩn bị lập tức hướng ngõ hẻm đuôi chạy đi. Dĩ nhiên EC nói một là ảo ảnh. Như vậy thì là ngõ hẻm đuôi cái này. Nhưng là mặt đen thiếu niên vẫn là đụng vào EC trên người. Hơn nữa bởi vì tốc độ quá nhanh. Bị trực tiếp đụng té té xuống đất. Té cái bốn chân hướng ngày. Xuất ca, thật xin lỗi. Hai cái đều là thật thể. Ta lừa ngươi. Nhưng là ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. EC đứng ở mặt đen tiểu ca trước mặt. Sau đó đầu hẻm ảnh phân thân nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Ngươi người này không thủ tín. Mặt đen tiểu ca đều là cấp bách khóc lên. Lấy tay xóa đi khuôn mặt trên nước mắt. Thuận tiện đem khuôn mặt trên hắc hôi cũng là lau đi xuống. Trắng trắng mềm mềm da thịt. Quả nhiên là một cái xuất ca. Bất quá bây giờ không phải nghĩ cái này thời gian. Coi trọng chữ tín chỉ có tại song phương thực lực đều ngang hàng tình huống dưới mới được thông. Ta cũng không có cùng ngươi coi trọng chữ tín ý nghĩ. EC dịch chuyển về phía trước chuyển thân. Thể của mình. Sau đó ngồi ở tiểu soái ca bắp đùi trên. Lấy hắn hơn 300 cân thể trọng. Cái này xuất ca bất kể thế nào sôi trào đều là trốn không. Tiểu soái ca. Mọi người ngày xưa không oán ngày nay không thù. Người nói cho ta nghe một chút đi vì cái gì ám sát ta. Thừa dịp ta tâm tình cũng còn khá thời gian mau sớm nói ra. Không phải chờ ta không có kiên nhẫn. Ta nhưng là sẽ sát nhân nha. EC mặc dù nói rất dễ dàng. Nhưng là lại đem xuất ca sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Người giết tỷ tỷ của ta. Tiểu soái ca run rẩy kêu đi ra. Sau đó chính là nhìn thấy EC nghiêm nghị mục quang. Tỷ tỷ ngươi. Cái kia băng độn nữ nhẫn giả. Như vậy ngươi là tới là nàng báo thù. Xem ra không thể để ngươi sống nữa. EC đang muốn động thủ. Nhưng là nửa đường chính là dừng lại. Tính, giết một người bình thường cũng không vui thú gì. Ta sẽ bỏ qua ngươi đi. coi như là ta lòng từ bi. Đối với một cái hạ nhẫn đều không phải là dân thường. Y si là thật tâm không để được một chút sát tâm. Giống như một người bình thường giết chết một cái đại con kiến. Tiếp lấy một con kiến nhỏ tới báo thù. Đối với cái này loại tiện tay là có thể đập chết đồ vật. Người bình thường thỉnh thoảng cũng sẽ tiện tay đưa nó tát bay. Mà sẽ không đưa nó vào chỗ chết. Hiện tại Y si chính là loại tâm thái này. Thiếu niên trong mắt có lấy không tin. Đột nhiên nói, mặc dù ta hiện tại nhận thức là kia loại tỷ tỷ báo thù là ngu xuẩn. Nhưng là ta mới vừa rồi nhưng là thật muốn giết ngươi. Ta đều là làm tốt tử vong chuẩn bị. Ngươi làm sao có thể nói không giết liền không giết. Ngươi chính là nhẫn giả sao? Lời nói này Y si đầu đầy hắc tuyến. Người này khó nói đầu có vấn đề. Mình cũng là thả hắn một con đường sống. Khó nói hắn sẽ không sợ chọc giận chính mình. Sau đó mạng nhỏ chơi xong. Sau đó Y si nhìn kỹ lấy cái này xuất ca. Chính là phát hiện hắn chính là soái không thể tưởng tượng nổi. Cho dù trên mặt có lấy vết bẩn ngăn trở, cũng không che nổi hắn xuất khí. Trọng yếu nhất là, cái này tiểu ca lại nhiên không có cục xương ở cổ họng. Tuy nói đại đa số nam nhân cục xương ở cổ họng cũng không nhô ra. Nhưng là loại hiện tượng này xuất hiện ở đây xuất ca trên người. Nhất thời nhượng Y si đối với hắn giới tính biểu thị hoài nghi. Tiểu ca, ta nói ngươi là nữ chứ? Xuất ca mặt mũi ngẩn ngơ. Chính là gầm to nói. Ngươi mới là nữ. Ta là thuần gia môn nhi. Y si nhìn xem tiểu ca căm phẫn bộ dáng. Cũng là cho là mình nhìn sai. Bất quá đột nhiên chính là lấy tay chụp vào tiểu ca hạ thể. Tiếp lấy hai người đều là khuôn mặt đỏ lên. Y si xấu hổ đem lấy tay về. Sau đó từ tiểu ca thân đứng lên. Xấu hổ cười nói. Ngươi là nữ liền nói nha. Làm ta hiện tại rất xấu hổ. Cho dù xuyên thấu qua vết bẩn. Cũng là có thể nhìn thấy tiểu ca khuôn mặt hồng giống như một hồng quả táo. Tiếp lấy nàng dậm chân một cái chính là xoay người rời đi. Mà Y si cũng không đuổi theo. Mấy năm nay đều lưu hành giả gái sao. Thật là nhượng người cảm thấy bất đắc dĩ. Y si vỗ vỗ tay. Trở về chỗ xuống mới vừa rồi tình hình. Toàn thân lập tức là giật mình một cái. Thật là nhượng người rất xấu hổ. Chính mình tính là lần đầu tiên sờ tới khác phái chỗ riêng tư. Ra hẻm nhỏ. Y si chậm du du hướng vương cung phương diện kia chạy đi. Chính là nhìn thấy hướng dẫn du lịch chính dẫn một đám người tại đánh cái kia tiểu cô nương. Mặc dù đem cái kia nữ đánh toàn thân máu tươi. Bất quá nàng y nhiên cắn chặt kỳ ba liên quan. Căn bản không gọi kêu. Được, đánh cũng đánh đủ. Giết hắn đi. Hướng dẫn du lịch Futoshi dưới mệnh lệnh. Tiếp lấy một cái võ sĩ chính là một đao bổ về phía nữ hài. Nhưng là nửa đường nhưng là bị Y si một tay nắm được. Futoshi, người đây là ý gì? Y si con mắt xoay ngang. Bị dọa sợ đến Futoshi lui về phía sau từng bước. Y si đại nhân, không phải ta khi dễ tiểu tử này. Mà là tiểu tử này mới vừa rồi còn ám sát ngươi. Cho nên chúng ta vừa muốn ra tay giết hắn. Cũng không có lấn áp chăm họ. Futoshi nói cũng ở đây lý. Cho nên Y si cũng không có cách nào phản bác. Bất quá bởi vì trước trải qua. Y si cũng là động lòng chắc ẩn. Tính, người này ta đảm bảo dưới. Các ngươi cũng không cần động thủ. Futoshi nhìn thấy Y si biểu tình. Biết rõ nếu như mình không đáp ứng. Như vậy nhất định sẽ nhượng Y si không ưa. Mà còn hắn muốn giết tiểu tử này. Vốn là lấy lòng Y si vui vẻ. Dĩ nhiên hiện tại Y si đều là nói như vậy. Đương nhiên là dựa theo hắn nói làm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.